Ta mới là boss, quyển 2 chương 10, zombie và mặt thế 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn ăn không rộng, món ăn cũng chẳng hề nhiều và cầu kỳ, cha con Vấn Nguyên ngồi ăn chung một bàn, nhưng cảm giác lại rất xa lạ. Vấn Hạ Vấn Nguyên buông đũa. Cha nghe nói con đang rất thân với Tiểu Kỳ. Ba quen cậu ta sao? Sở Hạ Nghi nhạy bén bắt được hai chữ Tiểu Kỳ trong lời nói của ông. Cách gọi thân mật này chứng tỏ Vấn Nguyên quen biết William Kỳ. Cô hơi chớp mắt lại, tình huống hôn ước này nọ từ nhỏ sao? Hai đứa thân cũng tốt. Vấn Nguyên trực tiếp bỏ qua lời nói của cô. Sau này đợi con lớn hơn một chút giao cho cậu ta cũng được, dù sao hai nhà cũng là quen biết tường tận nhau rồi. Tuy rằng không phải là hôn ước từ nhỏ, nhưng vẫn là gả sao? Sở Hạ Nghi im lặng, không nói thêm gì, bữa cơm cũng cứ vậy kết thúc. Ngày hôm sau, William Kỳ đúng giờ tới như bình thường, lại hỏi cô. Có muốn tham gia đánh zombie không? Căn cứ mới tổ chức đánh zombie, có thể đánh cá nhân hoặc theo đội đều được. Sau khi diệt zombie, đem xác chúng về, mỗi một xác tích lũy được 1 xu. 1.000 xu sẽ đổi được 1 hộp 3 bánh lương khô, 5.000 xu đổi được 1 khẩu súng và 5 viên đạn. 20.000 xu, sẽ suy xét đổi cho ngươi một chỗ ở tốt hơn. Mỗi một cái xác chỉ có thể lấy 1 xu, vì vậy rất nhiều người chọn phương thức tổ hợp đội để đánh hơn là cá nhân. Tuy rằng không rõ căn cứ lấy xác zombie làm gì, nhưng người ở căn cứ đều rất hưởng ứng, hiện giờ đang mải miết đi chiêu nhân. Sở Hạ Nghi tay chống cằm, nghĩ ngợi, những cái như này, chắc chắn nam nữ chính sẽ tham gia, sau đó sẽ mang về một kết quả kinh ngạc. Cô chớp mắt cuối cùng gật đầu đồng ý, cô muốn thi tài một phen với nam nữ chính ở thế giới này nha. William Kỳ cùng Sở Hạ Nghi lập thành một tổ đội, khi tới đăng ký, vốn là muốn lấy tên Bất Khả Chiến Bại, nhưng đã có người đăng ký, Sở Hạ Nghi liếc một cái, thấy ngay người đăng ký tên này là Cảnh Minh cùng với Dạ Huyền, miệng ngọc liền uyển chuyển nói ra một cái tên khác. Xếp chót, có một bảng dựng lớn, hiện hình ảnh tên những người tham gia. Hiện tại đang trong thời gian đánh bắt zombie, đến 4 giờ chiều mới kết thúc, lúc đó sẽ lấy zombie của từng người hoặc từng đội kiểm kê, sau đó sẽ được chiếu lên bảng thứ hạng từng người. Cách chương.